Hào môn quyền thế, môn thiếu cưng chiều vợ. Chương 153 đến 1, một năm kia ngày đó, chúng ta đã làm gì? 1. Góc truyện audio.com 153. 1. Siêu Dao cũng núp đầu lui đến dưới đáy bàn. Cũng hạ giọng như ba chị em trước núp ở dưới bàn nói. Tên khốn kia tiến vào. Tư Mộ cắn môi, nhìn thoáng qua Thanh Thần bên cạnh. Dưới bàn ánh sáng mờ, mặt nàng trắng bệch trong bóng tối lộ ra vẻ không hề có máu. Thanh Thần, cậu không sao chớ? Tư Mộ đưa tay cầm Thanh Thần một tay, lo lắng hỏi. Sở Kỳ hiển nhiên cũng thấy sắc mặt Thanh Thần không tốt. Liền cũng nắm tay khác của nàng, ở lòng bàn tay nhu nhu, thấp giọng an ủi nói. Thanh, Thần, đừng sợ, nơi này là nơi công cộng, hắn không dám như thế đâu. Huống chi cái quán cà phê này lớn như vậy, hắn cũng không nhất định có thể thấy chúng ta. Chờ một lát hắn ngồi xuống, chúng ta còn có biện pháp tránh tầm mắt của hắn mà chạy đi. Bên này Sở Kỳ còn đang nói mà vẫn thăm dò chú ý hướng đi phía ngoài, nhưng Diêu Dao mặt sắc đại biến, tay sợ loạn ở dưới đáy bàn cùng ba người khoa tay múa chân. Chuyện gì vậy? Sở Kỳ xem không hiểu động tác của Diêu Dao ám chỉ điều gì. Liền hạ giọng hỏi, câu này nguyên văn là xem không hiểu. Diêu Dao này gần đây chuẩn bị đi chính là có ý gì? Diêu Dao muốn khóc lên, bởi vì Ellen hướng chỗ các nàng đi tới. Hắn đã biết các nàng ở chỗ này, nên đặc biệt hướng về phía các nàng tới sao? Bây giờ muốn làm gì đây? Còn tới bắt cóc một lần nữa sao? Tư Mộ nhìn Diêu Dao khoa tay múa chân, miễn cưỡng có thể hiểu ý của nàng. Đầu khẽ nghiêng nghiêng, là có thể thấy một đôi chân thon dài thẳng tắp, hướng chỗ các nàng bước tới. Trước hết nỗi sợ hãi trong lòng cùng sự sợ hãi trên tay bị run rẩy cho chiếm cứ. Đó là Thanh Thần nắm tay nàng. Thanh Thần chẳng những trên mặt trắng bệch, cắn chặt đôi môi, nắm tay Tư Mộ còn một mực phát run. Tư Mộ cảm giác được đầu ngón tay Thanh Thần lạnh như băng. Còn có nàng, bởi vì sợ hãi cùng sợ, mà không dứt mà lực đạo lại gia tăng. Mặc dù nắm, tay nàng rất chặt rất đau, nhưng là Tư Mộ nửa tiếng đau cũng hừ không ra, bởi vì cảm giác Thanh Thần nắm là không là tay của nàng, mà là lòng của nàng, làm cho nàng hô hấp cũng không thuận khí. Tư Mộ trở về cầm tay Thanh Thần. Hơn nữa cũng gia tăng lực đạo, để cho Thanh Thần có thể rõ ràng cảm nhận được nàng cho sức mạnh. Để cho nàng, không phải sợ, còn có bọn chị em ở đây. Tư Mộ ánh mắt ngó chừng hai chân dài dần dần đi tới gần. Một tay đưa vào trong túi áo sờ đến điện thoại. Nàng phải báo cho Ngôn Mặc Bạch, nơi này là nơi công cộng. Tin tưởng Ellen, nếu là muốn trói các nàng đi cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Mà, hy vọng Ngôn Mặc Bạch có thể kịp thời chạy tới, hoặc là cho dù không thể kịp thời chạy tới, cũng muốn báo cho hắn các nàng đang gặp nguy hiểm, nếu như bị bắt đi rồi, hắn cũng có thể trước tiên chạy tới cứu các nàng. Tư Mộ bấm điện thoại, bên kia đã chuyển được, nhưng, là Ellen tự nhiên đã đến bên cạnh bàn này của các nàng. Tư Mộ ngừng thở, không dám lên tiếng. Nàng biết Ngôn Mặc Bạch nhận được cú điện thoại của nàng, không có nghe được thanh âm của nàng, nhất định sẽ nhận thấy được dị thương. Ngôn Mặc Bạch ở trong điện thoại Tư Mộ cũng cài đặt hệ thống định vị vệ tinh, nhất định có thể tìm đến. Nàng tin tưởng Ngôn Mặc Bạch, nhưng là đang nhìn đến cặp chân dài kia đứng lại ở các nàng trước bàn, tâm Tư Mộ cũng chìm vào đáy cốc. Quả nhiên là biết các nàng ở chỗ này, cố ý tới đây tìm các nàng. Tư Mộ vỗ vỗ tay Thanh Thần, im lặng trấn an nàng. Sở Kỳ lúc này cũng bình tĩnh lại, dưới bàn sờ bắt tay vào làm cơ cho chú ý nghiêng phát ra tín hiệu cầu cứu. Diêu Dao biết Tư Mộ đã cùng Ngôn Mặc Bạch cầu cứu, Tiểu Cửu khẳng định cũng sẽ biết đến, huống chi nàng mới vừa gửi thư tín tâm đùa giỡn Tiểu Cửu đâu rồi, cho nên di động đặt ở trên mặt bàn rồi. Nàng lúc này không thể nào thân cái tay đi tới sờ hạt ngũ cốc lưới. Ellen đang đứng ở trước bàn các nàng rồi. nàng sợ nếu duỗi cái tay đi lấy điện thoại di động, có thể bị bọn họ đè lại một đao chém hay không? Quân Đình, ngồi ở cách vách, mặc dù đang cùng các bạn học nói chuyện phiếm, nhưng, là rất rõ ràng không yên lòng. Tầm mắt hắn thường xuyên hướng cái bàn của Tư Mộ các nàng. Mới vừa hắn bất quá là đi một chuyến vào phòng rửa tay, lúc trở lại, liền phát hiện một nam nhân đầu tóc vàng ao lớn đứng ở trước bàn Tư Mộ các nàng. Phía sau còn dẫn theo mấy người, vóc dáng khôi ngô cường tráng, khí thế phô trương như vậy, có thể so với lão đại Hắc Đào, mà vốn là mấy chị em ngồi phía trên ghế nhói chuyện, phiếm đàm tiếu, giờ đã núp ở dưới đáy bàn. Hắn cách khá xa, hơn nữa dưới bàn ánh sáng mờ mờ, thấy không rõ biểu tình trên mặt mấy chị em dưới bàn. Nhưng khi nhìn các nàng núp ở phía dưới không dám ra, hắn phỏng đoán nhất định là sợ hãi đang phát run. Quân Đình không biết cái nam nhân đầu tóc vàng kia là người phương nào. Nhưng khi nhìn, khí thế kia, hắn rất xa cũng có thể cảm giác được không phải người tốt. Rồi, Quân Đình trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi tức giận rất lớn, cái nam nhân lấy Tư Mộ đâu rồi? Nam nhân ban đầu cho nàng hôn lễ, thịnh thế, giờ phút này thế nhưng không có cách nào bảo vệ nữ nhân của mình sao, làm sao cho nàng lâm vào nguy hiểm như vậy? Nàng núp ở dưới đáy bàn, nhất định là sợ đến phát khóc, nhưng là mơ hồ trong lòng lại có một tia vui sướng không hiểu lại xảy ra chuyện gì. Nhìn nàng gặp nạn, bên cạnh nàng không có người có thể bảo vệ nàng. Này không phải là cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân tốt nhất sao? Quân Đình đương nhiên nghĩ, nếu là người nam nhân kia ngay cả năng lực bảo vệ nàng cũng không có, vậy hắn có cần thiết đem nàng từ người nam nhân kia trong tay đoạt lấy? Nghĩ như vậy, Quân Đình tăng nhanh cước bộ, hướng chỗ Tư Mộ đi tới. Bất quá còn không có tới gần, đã bị áo đen cường tráng phía sau nam tử tóc vàng ngăn cản. Các ngươi muốn làm gì? Thời điểm Quân Đình đi tới cách cự ly Tư Mộ các nàng có 5 thước, đã bị người đưa tay ngăn lại, cho nên thanh âm lãnh chất vấn. Thân là công tử thị trưởng thành phố, khí chất xuất chúng, bất quá hắn trước mặt người khác luôn luôn là ôn văn nhĩ nhã, trong sáng như nguyệt, nhưng là thời điểm hắn hơi thở toàn bộ khai hỏa, cũng có chút khí thế. Ellen đứng ở trước bàn Tư Mộ các nàng, chẳng qua là yên tĩnh nhìn phương hướng dưới bàn, trầm mặc không nói, không nhúc nhích, mãi cho đến Quân Đình xuất hiện, hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng cau lông mày lại, ngay cả đầu cũng không có quay lại nhìn. Mà hộ vệ phía sau hắn tự nhiên là biết nên làm như thế nào, Tư Mộ dưới bàn cũng nghe ra được động tĩnh bên ngoài. Thanh âm Quân Đình cũng truyền tới nàng trong lỗ tai, tâm trầm xuống, biết hắn ngồi bên cạnh, động tĩnh hiện tại các nàng bên này, hắn nhất định có thể phát hiện, cũng nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Tư Mộ không phải người ngu, nàng nhìn từ trong ánh mắt của Quân Đình, nàng đã biết Quân Đình có tâm tư với nàng. Nàng vừa hy vọng có người có thể xuất thủ cứu các nàng trong biển lửa, nhưng là không muốn đem Quân Đình liên lụy vào hắn tâm tư như vậy. Mà mình, nếu đối với hắn vô ý, không thể đáp lại hắn, liền không muốn cùng hắn có quá nhiều dính líu, càng không muốn thiếu nhân tình của hắn. Tư Mộ cắn chặt môi, trong đầu loạn loạn, Sở Kỳ nhìn về phía Tư Mộ, nàng dễ dàng nhận ra cũng đúng Quân Đình trộn rộn đi vào không ngoài ý, nhưng khi nhìn vẻ mặt Tư Mộ ngưng trọng, nàng cũng hiểu Tư Mộ giờ phút này trong lòng suy nghĩ, chỉ có thể cầu nguyện Môn Mặc Bạch hoặc là chú ý nghiêng bọn họ sớm một chút chạy tới sao. Nhưng là nói cũng kỳ quái, nếu Ellen biết các nàng ở nơi này, lại chỉ đứng ở chỗ này không ra không động, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là muốn nhìn các nàng biết điều một chút chui ra? Siêu Giao cùng Sở Kỳ còn có Tư Mộ, ba người liếc nhau một cái, hiển nhiên ba người trong lòng đều có đồng dạng ý nghĩ. Bất quá trong mắt ba người cũng lóe ra ánh sáng kiên định, đó chính là tuyệt đối sẽ không tự mình chui ra để chịu chết. Muốn bắt người thì tự mình tới bắt đi. Thanh thần cả người đã run rẩy, sợ được co lại thành một đoàn. Trong đầu đầy một màn mấy năm trước kia, khi tỉnh lại thấy thân mình lõa lồ, cùng nam nhân bên cạnh Trần Như, nhộng mà thần sắc lạnh lùng, đầu đau như muốn vỡ tung, mà hơn, đau đến cơ hồ muốn nát bấy. Là tâm của nàng, cái nam nhân vừa, đáng sợ vừa đáng hận này, đang ở trước mắt, gần trong gang tấc, cho dù, nàng núp ở dưới đáy bàn, có cái bàn ngăn trở, nàng vẫn có thể cảm nhận, được ánh mắt lạnh lùng của hắn. Thanh thần cắn chặt môi, đầu lưỡi cũng ngửi mùi máu tươi nhưng vô tri vô giác. Tư Mộ thấy tia máu trên môi thanh thần, mù mịt, càng thêm lộ ra vẻ kinh khủng. Thanh thần, đừng cắn, Tư Mộ tâm cả kinh, đưa tay đi cậy miệng thanh thần. Cũng bất chấp bên ngoài là tình hình gì, gầm nhẹ lên tiếng ngăn cản hành động thanh thần tự mình hại mình. Vừa dứt lời, đột nhiên cái bàn đã bị người xốc lên, bốn người bị lộ ở ngoài sáng. Helen gắt gao ngó chừng người bên cạnh Tư Mộ co lại thành một đoàn. Sắc mặt, trắng bệch, trên môi còn có tia máu, cả người khẽ phát run. Chấm, tại sao ẩn núp ta? Thanh âm Ellen giống như trong hầm băng lộ ra lãnh khí. Lạnh thấu xương, Quân Đình cùng với hắn mấy bạn học cũng bị hộ vệ phía sau Ellen quấn. Không thể đến chỗ các nàng. Trong quán cà phê phát sinh chuyện như vậy, khách đều bị sợ chạy hơn phân. Nửa, có người không sợ còn tiếp tục ở lại xem náo nhiệt. Trong quán lão, bản cùng nhân viên phục vụ cũng ra mặt ngăn cản, thế nhưng mấy người áo đen cường tráng uy vũ khí phách như thế, bọn họ cũng không dám nhìn thẳng, chẳng qua là có người len lén báo cảnh sát. Lúc này bên cạnh Ellen cũng chỉ có một mình hắn, hiển nhiên bàn kia chính là hắn vén. Tư Mộ cảm nhận được người trong ngực run rẩy, đột nhiên ngẩng đầu chống lại tầm mắt Ellen, trong mắt của hắn tức giận cùng âm lãnh quấn lấy nhau, tản ra sự uy hiếp thế nhưng cùng môn mặc bạch không phân cao thấp. Âm lãnh, âm u và lạnh lẽo, Tư Mộ thường thấy bộ dáng môn mặc bạch lạnh lùng như xương. Tự nhiên sẽ không quá kinh Ellen, nàng ngó chừng ánh mắt Ellen âm u, từng chữ từng câu hỏi, người rốt cuộc muốn làm gì? Thời điểm trước hai lần ở Thu Ý gặp phải Ellen, cũng không biết hắn làm dễ. Giang trôi qua chuyện này, nam nhân ngoại quốc cao lớn anh tuấn, yêu nhã, khí chất, nhưng thân thiện gọi nàng, tiểu công chúa. Lúc ấy, Tư Mộ chẳng qua là cảm thấy người này rất không kháo phổ. Giờ, phút này khi hắn giận lật bàn, khi hắn đem thanh thần bị làm cho sợ đến, lạnh run, khi hắn dùng giọng lạnh như băng thấu xương nói lên tiếng hỏi. Thanh thần tại sao ẩn núp hắn? Tư Mộ cảm thấy người nam nhân này cùng, hai lần trước nhìn thấy, tưởng như hai người. Ellen cắn chặt hàm, răng, nét mặt hắn nghiêng càng lộ vẻ cương nghị nguội lạnh, ánh mắt thủy chung ngó chừng thanh thần. Ta tìm ngươi lâu như vậy, ngươi, tại sao muốn ẩn núp ta? Chấm, Tư Mộ vịn thanh thần ngồi xuống, Sở Ký cùng Diêu Dao đã sớm đứng lên, Diêu Dao lấy điện thoại lúc trước đặt lên bàn. Ellen đem cái điện thoại ném đi, Diêu Dao tới kịp quát lên, điện thoại di động của ta, chấm, đó là nàng quấn tiểu cửu thật lâu mới mua, hai người như một người, tình nhân, điện thoại có ý nghĩa quan trọng như vậy, nàng làm sao có thể làm cho người khác làm hư đây? Cho nên cái bàn lật ra, nàng kịp phản ứng, lập tức chạy đi qua nhặt điện thoại di động rồi, điện thoại, di động chất lượng coi như không tệ, không có bị hư, nhưng là phía trên, miếng dán nàng dán ảnh chụp tiểu cửu đại đầu, miếng dán bị cạo sờn rồi. Siêu Dao giận đến hô hấp cũng không thông thuận, cũng bất chấp người nam, nhân trước mắt này có nhiều đáng sợ, xoay người trở lại giận nhìn chằm hắn, vừa trùng hợp nghe được lời của hắn chất vấn thanh thần. Siêu Dao cũng có chút tức giận, chỉ vào hắn nói. Ngươi tên cầm thú này làm, hại chúng ta còn chưa đủ thảm sao? Ở ngươi đối với thanh thần làm ra, hành động như vậy, ngươi lại còn dám đến tìm thanh thần. Đúng, không, sai, lúc ấy chúng ta nhỏ yếu được có thể tùy ngươi nắm tròn trà sát dẹp. Nhưng là ngươi đừng quên nơi này là quốc gia chúng ta. địa bàn của chúng ta, ngươi còn muốn đối với chúng ta làm cái gì? Ngươi nên suy nghĩ năng lực của ngươi. Sở Kỳ và Tư Mộ đang nhìn đến hai mắt phóng hỏa của Ellen, trên trán nổi gân xanh. Thật vì Diêu Dao lau mồ hôi. Nha, đầu này lá gan thật là đủ lớn rồi. Lại dám như vậy chỉ vào lỗ mũi Ellen. Mắng, chẳng lẽ nàng không biết người nam nhân này có nhiều kinh khủng? Sao, cách chương.